Xin mến chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện của ngày hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 239 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính vọng tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ đại chiến quyết đấu còn chưa bắt đầu, các vương hầu đều đã khắp nơi sớm ngồi không yên. Bên trong giác đấu trường cực lớn này đã không còn chỗ ngồi trống nữa, kín người hết cả. Mỗi một người đều có thân phận và lai lịch không tầm thường. Diệp Phàm cùng với một số người khác đều ngồi cùng một chỗ rất quan trọng. Mấy người tề tổng tách ra mà đi vào trong. Hơn nữa chỗ ngồi cũng ở phía sau bọn họ. Tuy rằng cùng liền nhau, nhưng không ai cảm thấy giữa họ có liên hệ gì cả. Vị huynh đệ này có thể đổi chỗ ngồi được không? Chủ nhân của ta có việc muốn trò chuyện với Tề Manh tiểu thư. Một thanh niên cất tiếng nói, dùng ánh mắt nhìn hắn, y nói muốn hắn đứng lên đi chỗ khác. Rất không đúng dịp, Diệp Phàm vừa lúc ngồi ở phía sau Tề Manh, hắn đã cực lực tránh làm cho người ta tưởng rằng hai bên là quen biết nhau, vậy mà có người còn có tìm tới hắn tận cửa. Hắn nhìn thoáng qua người này, tuy rằng là chỉ là một đồ bọc, thế nhưng mà cũng đạt tới trảm đạo cảnh. Lại nhìn về phía người này vừa đi tới, cạnh đó không xa có một chỗ ngồi khác, một người tuổi trẻ, tào nhã, đang gật đầu với hắn và Tề Manh. Rất xin lỗi, ta không muốn đổi chỗ đâu. Người không để mặt sao? Trong mắt thanh niên này bắn ra một tia sáng rất kinh người. Đây là một siêu cấp cao thủ, hắn không ngờ rằng Diệp Phàm không cần suy nghĩ đã lập tức từ chối. Không sao, Triệu An, trở về đi. Cạnh đó không xa, nam nhân áo trắng nhỏ nhã kia cất tiếng nói, giống như không muốn sinh sự vậy. Ánh mắt của hắn rất sáng, tu vi rất bất phàm. Đây là Triệu Tỉnh Xuyên, một cường giả có thanh danh lan xa, ở trong một thế hệ trẻ tuổi thì cực kỳ là nổi danh. Mà Triệu gia và Tào gia đều là vương hầu một phương tại Vĩnh Hằng Chủ Tinh, là thế lực lớn cao cấp nhất. Tề Manh chợt trao mày, nàng và Triệu Tỉnh Xuyên cũng không có kết giao, không biết hôm nay vì sao hắn lại như vậy. Theo thân phận của hắn mà nói, tuyệt đối là ít có người dám đối nghịch. Thân là một trong các nhân tài kiệt xuất của một thế hệ trẻ tuổi. Ngày nay lại làm như vậy. Hắn là đang thử thân phận của ta. Diệp Phàm trong lòng vừa động. Không sai. Tề Manh gật đầu. Bây giờ Diệp Phàm là một gương mặt rất lạ. Đối với những người thường xuyên lùi tới đây, thì bản thân bọn họ đều cảm thấy rất lạ mắt. Có thể nói là lạ mắt vô cùng. Bản thân của bọn họ không thể nào chấp nhận được việc Diệp Phàm tiếp cận với Tề Manh. Ngày nay, Diệp Phàm lại dám từ chối đề nghị của Triệu Tỉnh Xuyên, điều này để lộ ra không ít tin tức. Giặc đấu bắt đầu rồi. Trên đài cao, một quần sáng chiếu lên cao, bao phủ cái đài đá cực lớn kia, tránh cho đại chiến lan đến người xem. Quần sáng trong suốt là pháp văn và đại thánh thượng cổ khắc ra, tuyệt đối có thể nói là an toàn. Trên đài đá lớn như đường ngọn núi cột kia, bây giờ có các luồng sáng bắt đầu phát ra. Có thể nói là vô cùng hùng vĩ. Bản thân của mọi người đều chú ý đến đài đá ấy. Có một nam nhân trẻ tuổi xuất hiện, mái tóc đen rủ xuống, thân có một chiếc áo choàng, cơ thể có màu cổ đồng phi thường cường tráng và hữu lực, đôi mặt rất sắc bén, giống như là một yêu thần, có một loại khí chất đặc biệt vô cùng. Thân hình này là độc nhất vô nhị của nam yêu. Đáng tiếc là Diệp Phàm không thể dùng thần thức mà xuyên qua cái đại trận do đại thánh thiết kế này, không thể cảm ứng được khí tức của người đó. Do đó vẫn chưa thể nào mà đưa ra phán đoán cuối cùng của mình được. Đại chiến bắt đầu rồi. Trong giác đấu trường vang lên một mảnh âm thanh ồn ào, vì giác đấu sĩ khác cũng đã xuất hiện rồi đây. Bản thân của hắn, trên thân được phủ một lớp vải ma giãn và mái tóc bạc trắng phủ xuống chiếc áo choàng, ngay cả đôi mắt cũng có màu bạc. Tên này rất cường thế, vừa mới xuất hiện đã lập tức để đại vào đạo tàn ảnh, lao tới tấn công yêu thần. Ngân đồng. Vậy mà lại là ngân đồng à? Khó trách, ta chỉ biết đại chiến thứ 100 của yêu thần sẽ bị cản trở, vậy mà lại khiến cho kẻ này rời núi, không biết phải tiêu phí cái giá nào thì mới có thể mời được hắn ra đây. Đây chính là một vương giả đại thành. Trong suốt cuộc đời, chỉ có một trận thua duy nhất đã tung hoành địa vực phía đông hơn 100 năm, chỉ có thể đuôi bước trước thánh nhân. Còn về phần của trảm đạo giả thì hắn không sợ bất kỳ một kẻ nào. Đã từng giết chết mấy vị bán thánh rồi đấy. Tục truyền, khi lựa chọn thể chất mạnh nhất trăm năm trước đây,

viễn trình tiêu hao quá lớn, cần tiêu phí cái giá rất lớn. Tộc của ta nguyện ý cùng bởi tộc đi đến nơi đó. Ai muốn kết minh có thể tới bàn bạc lại cụ thể. Rất nhiều người đều bắt đầu nguyền rủa. Đây là đang trắng trợn nâng giá. Làn Thác tộc muốn tìm người hợp tác lại còn đưa ra số lượng mình hữu cụ thể. Cũng không phải là đồng ý cho tất cả mọi người đi theo. Mọi người bây giờ cũng đều hiểu được. Bọn họ muốn có một suất tại đây. Thì ai đưa ra giá cao, ai bỏ được mà đưa ra các loại tài nguyên, thì bọn họ sẽ lựa chọn kẻ đó. Các đại vương hầu đều không thèm quản nữa. Nơi này trở thành một mảnh hỗn loạn. Cách đó không xa, Triệu Tình Xuyên đi tới, nói chuyện với Tể Manh. Vậy mà lại bàn về chuyện kìm thần bất diệt. Hắn có phòng thái tào nhã, muốn hỏi xem tên khổ tu sĩ này có phải đã đến từ Bắc Đầu Tinh Vực hay là không. Tể Manh tất nhiên sẽ không nói gì. Tề Tông sớm đã tỏ rõ thái độ, không cùng Diệp Phàm là địch. Người như vậy, làm bằng hữu thì sẽ có giá trị hơn xa việc coi thành địch nhân. Lúc này, ngay cả Tề Diệu Quang với thần phận cơ này thì cũng đã đi lên trên đài đá, muốn tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ về tình huống tại Bắc Đầu Tinh Vực. Bên trong trường là một vùng ầm ĩ hỗn loạn. Cùng đi với Triệu Tình Xuyên còn có mấy người nữa. Một người trong đó kéo Đức Diệp Phàm cười lạnh rồi nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Triệu Huỳnh muốn đổi chỗ ngồi với ngươi, mà ngươi cũng dám từ chối. Có phải mới từ trong sư môn ra ngoài đời phải không? Đúng là không biết gì cả. Quan hệ gì tới ngươi hả? Diệp Phàm nhìn hắn một cái. Cho ngươi hai lựa chọn. Một là lập tức xéo đi cho ta. Hai là ở đây chờ chết cho ta. Tên nam nhân trẻ tuổi này kiêu ngạo tới mức không ai bì nổi. Lập tức ép tới gần Diệp Phàm hơn. Tề Manh âm thầm truyền âm nói. Đây là một tên tán tu, tên là Từ Hải, có uy danh không nhỏ tại Nguyên Thành. Sớm đã trảm đạo nhiều năm, quan hệ rất thân cận với một ít con cháu quý tộc. Hắn là một thanh đào rất sắc bén đấy. Triệu Tình Xuyên nhanh nhạy như vậy hay sao? Mới chỉ là lần đầu gặp mặt mà đã tỏ vẻ như vậy với ta. Chẳng lẽ đã nhìn ra thân phận của ta, muốn mượn tay Từ Hải để thử hay sao? Diệp Phàm trong lòng vừa chấn động. Từ Hải, người đang làm cái gì thế? Còn không trở lại đây đi. Triệu Tình Xuyên cất tiếng nói. Từ huynh trở về đi. Kẻ không biết còn tưởng rằng Triệu huynh đang khi dễ người khác đấy. Vài tên con cháu quý tộc cũng cất tiếng khuyên nhủ. Ta chỉ là không quen nhìn loại bình tĩnh này của hắn mà thôi. Muốn nhìn xem rốt cuộc thì hắn là thần thánh vương nào. Từ Hải có thể nói là rất khoa trương. Bước lên muốn xé cánh tay của Diệp Phàm xuống. Cút, cút đi. Diệp Phàm vẫn đứng im không nhúc nhích. Thiền công chữ uống của hắn xen lẫn trong âm thanh, tụ lại thành một chùm sóng, vọt vào tiên thai của Từ Hải. Chỉ nghe đánh phốc một tiếng, thất khiếu của Từ Hải tóe máu, xương trán vỡ nát, lập tức văng ra ngoài. Vừa đúng rơi xuống chỗ lúc nãy của hắn, toàn thân co rút, thân thể không ngừng run rẩy, khó có thể nhúc nhích được nữa. Một vài người xung quanh biến sắc, nhưng không có người nào nói thêm gì cả. Hiển nhiên loại sự tình này thường xuyên xảy ra. Một vài con đối dõi của vương hầu chính là những kẻ hàm thích giác đấu. Bọn họ đưa chiến sủng nô lệ tới để tham chiến, đôi khi cũng nảy sinh xung đột. Triệu Tình Xuyên cố tình nhìn thoáng qua Diệp Phàm, dẫn theo mấy người rời đi. Chỉ là khi xoay người nói với Tể Manh, Tào gia rất tức giận đấy. Nếu Tể tộc muốn đi Bắc Đầu Tinh Vực thì phải cẩn thận một chút. Trong giác đấu trường là một mảnh đại loạn, mọi người vô cùng bất mãn. Chỉ có 10 gia tộc có thể kết minh cùng Làn Thác tộc, thật sự là quá ít. Rất nhiều vương hầu đều muốn được chia một chén canh ngọt này. Một lão già của Làn Thác tộc ra mặt, trấn an tất cả mọi người, đồng ý những người này chính là nhóm quân tiền trạm đầu tiên, lấy dò đường làm việc chính. Đợi sau khi dò xét trở về, có được kết quả thì sẽ có thể đưa đại quân đi tới. Chư vị, có lẽ các người còn không biết, có một tin tức trọng yếu ta còn chưa có nói. Giá trị của viên cổ tình kia còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Các người còn nhớ rõ người tên là Vô Thủy kia hay không? Mười mấy vạn năm trước thì thiếu chút nữa đã đánh tan cả vĩnh hằng chủ tình của chúng ta. Mà lúc hắn tuổi già thì cũng hàng đâm xuống viên cổ tình kia, tọa hóa tại nơi đó. Cái gì? Những người trong giác đấu trường đều hoàn toàn rung động. Việc này rất xa xôi rồi, nhưng các vị đại vương tuyệt đối sẽ không quên được. Năm đó trận chiến ấy quả thực chính là một hồi ác mộng, có cao thủ cái thế khống chế chiến giáp do cổ đại thần minh lưu lại, nhưng vẫn bị đánh cho thảm hại. Hơn nữa, có một bộ thần binh chiến y đã vĩnh viễn bị dập nát, bị hủy ở trong cuộc chiến kia. Vô Thủy quét ngang vĩnh hằng tình vực, để lại truyền thuyết khiến người ta phải rùng mình khi kể lại. Cái miệng của Diệp Phàm cũng há to tới mức không há thêm được nữa.

Nhưng kết quả cuối cùng là đã xảy ra kinh biến. Tiên Hoa Dịch sau khi tình luyện xong thì lại bị một tên dần bản xứ cướp đi. Nơi đó thật sự đúng là một bảo địa. Thông qua miêu tả của Huỳnh Vội thuộc tử vân tộc này, có thể xác định lời của Lan Tát tộc cũng có thể tin được. Tên dân bản xứ kia là một trong những thể chất mạnh nhất trong vũ trụ. Trên vùng đất kia, có lẽ thật sự có không ít các huyết mạch cường đại đang tồn tại. Tử Yên tiểu thư rốt cuộc đã trở về. Nàng chính là sự kiêu ngạo của tử vân vương tộc. Cùng với huynh trưởng tiến vào tinh không nhiều năm như vậy, tình luyện ra tiến hóa dịch thật sự khiến cho người ta phải khâm phục. Nàng là tinh linh xinh đẹp nhất trên chủ tinh Vĩnh Hằng, có thể so được với Tể Manh, Phạm Tiên của Tiền Vũ Tình Vực. Khi Diệp Phàm nhận được tin tức kia, lập tức sợ hãi một phen. Đồ Huỳnh Vội ngoài hành tinh kia chính là tù binh một thời của hắn, hiện tại đã quay trở về tới mẫu tinh rồi. Tiểu nữ tử Yên xinh đẹp như tình đình kia đã phải chịu nhiều đau khổ. Mẫu thuyền bị đoạt đi, chỉ còn lại thần linh bên trong hoàng kim cơ giáp, không ngừng tiến hành không gian khiêu dược. Mười mấy lần bị lạc ở trong vũ trụ hắc ám lạnh như băng, suy đỡ chết ở bên ngoài, cựu tử nhất sinh mới trở về được đây. Một vài chiến sĩ cũng trở về với nàng, lập tức bị các đại vương tộc âm thầm chia nhau, dùng số tiền lớn để dụ dỗ, tất cả cũng chỉ vì tìm hiểu rõ viên cổ tinh kia. Đáng tiếc, những người này cũng chỉ biết rất có hạn thôi, bởi vì nhiều năm qua họ luôn vùi đầu vào việc tình luyện tiến hóa dịch, căn bản không biết chân chính bắt đầu tinh vực là một mảnh thần thổ như thế nào. Bọn họ cũng nói tới một vài chuyện quan trọng, nói rằng khi rời đi, từng bắt được một không ít chủng tộc kỳ dị, huyết mạch lực đúng là không tầm thường. Điều này không khỏi làm cho những người tại chủ tình Vĩnh Hằng càng thêm phấn chấn. Diệp Phàm bắt đầu triển khai kế hoạch của mình, truyền ra ngoài các loại bí đồ cổ xưa, khiến cho người ta lầm tưởng rằng đây là bí mật do những người trở về này lộ ra. Làm xong những việc này, hắn chỉ còn lại có một việc chưa xử lý tốt, đó chính là giải cứu Nam Yêu. Mấy tháng nay, hắn luôn cố gắng muốn xác định thân phận của người này, nhưng mãi mà vẫn khó có thể đến gần được. Làn tác tộc phòng bị rất nghiêm ngặt. Rốt cuộc trước khi khởi hành, cổ thánh Tề Diệu Quang đã mang đến cho hắn một tin tức quan trọng. Trong những ngày gần đây, có đủ loại đồn đại bay đầy trời. Các loại bản đồ của bắt đầu tinh vực chuyển đi khắp nơi, khiến cho các đại vương tộc trở nên tức giận. Đang bức bách làn thác tộc, bắt bọn họ công bố tất cả bí mật mà yêu thần biết được. Cuối cùng thì 10 đại vương tộc sắp viễn trình cũng tạo áp lực. Làn thác tộc bất đắc dĩ, chỉ đành đưa yêu thần ra để cho bọn họ quan sát thức hải của hắn. Tất cả cũng không còn bí mật gì nữa. Cái gì? Yêu thần là phục chế thể, chứ không phải là bản thể ư? Diệp Phàm hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quá giật mình. Hắn sớm đã hoài nghi rồi. Người kia hơn phân nửa không phải là Nam Yêu chân chính. Không sai. Trong thức hải của Nam Yêu có một tia đặc ấn. Đại bộ phận là do một vị bán thánh của làn thác tộc áp chế thôi. Tề Diệu Quang lại cất tiếng nói. Nam Yêu từng đại chiến cùng làn thác tộc. Vì cứ muội muội Tề Hòa Thủy mà thiếu chút nữa đã ngã xuống, rơi xuống không ít yêu thần huyết. Và làn thác tộc đã dựa theo những thứ này mà luyện chế thành bộ yêu thần thể kia. Tề Diệu Quang nói tiếp. Vài năm sau, tên nam nhân yêu thần đáng sợ kia lại giết trở về đây, chém rất nhiều cao thủ của làn thác tộc. Nhưng dưới sự can thiệp của một vị cổ thánh, hắn chỉ đành vứt bỏ một khối hóa thân, trọng thường sắp chết mà bỏ đi. Diệp Phàm nghe tới đây thì giật mình. Nam Yêu cũng thật không đơn giản, có thể chạy trối chết dưới tay của cổ thánh. Nếu không phải tên này đã chuẩn bị rất kỹ càng, thì cũng đã cường đại đến một cảnh giới rất khó tin. Nói như vậy, trong thức hải của yêu thần này có chứa lạc ấn của hóa thần Nam Yêu ư? Không sai. Tề Diệu Quang gật gật đầu. Nếu làn thác tộc công khai bí mật này, vậy họ có thể là để cho người khác xem qua thần thức của khối hóa thần kia hay không? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Ta đã tự mình nhìn rồi. Tề Diệu Quang tự mình mở ra cảnh đó cho hắn xem. Cuối cùng thì Diệp Phàm cũng chỉ đành trợn mắt há mồm một trận. Nam Yêu cũng thật là độc ác, vứt bỏ hóa thân, thiếu chút nữa ngã xuống trong vũng máu. Đây tuyệt đối là một sự cố ý dàn xếp của hắn. Bởi vì những lạc ấn này đều là kế sách giết người đáng sợ. Hình ảnh về bắt đầu trong đầu yêu thần dường như cũng không có mấy vị cổ thánh. Trên bản đồ trong thức hải đã hiển thị rất rõ ràng một vài trọng địa của cổ tộc, cho rằng nơi đó có thần tạng. Khối hóa thần kia tuyệt đối là đã bị Nam Yêu động tay động chân vào rồi, là do hắn cố ý lưu lại. Điều này là nhằm vào cổ tộc mà triển khai trong một cuộc giết chóc, dùng kế khu hổ thôn lang để cho người của chủ tình Vĩnh Hằng đi chém giết với cổ tộc. Khi Nam Yêu rời đi, bắt đầu tình vực đang ở trong một hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng.